Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, chương 153, hỗn loạn Lưu Ba Sơn hoang đảo hoang đường mộng. Trên con đường này, Trương Tiểu Phàm phi hành thuật trong cũng quất ra chút thời gian, hạ xuống tới hỏi thăm người đi đường hoặc tu chân nhân sĩ, dụng tâm nghe ngóng, ít nhiều biết chuyện đã xảy ra. Trong lòng cũng có một chút so đo, nhưng mà Lưu Ba Sơn, cái này cực đông chi địa, lộ trình lại là cực xa, ma giáo những lão bất tử kia yêu nghiệt, tuyển nơi đó, chỉ sợ cũng nhìn thấy. Tuy nhiên Trung Nguyên vì màu mỡ chi địa, nhưng cũng là tam đại môn phái thâm căn cố đế chỗ, cho nên cam nguyện chạy đến biên hoang đại đảo. Chỉ bất quá, vạn không ngờ được bây giờ chính đạo hưng thịnh, mà lại tại chư vị chính đạo nhân sĩ trong lòng, nghĩa tự vào đầu, thật xa, y nguyên sông lại muốn diệt chi cho thống khoái. Dọc theo con đường này, nóng lòng qua Lưu Ba Sơn nhìn thấy Bích Giao, Đường Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi bọn người Trương Tiểu Phàm, nóng vội đi đường, trừ nghỉ ngơi bên ngoài, liền đều là điều khiển phệ hồn tiên kiếm phá không phi hành. Ước chừng qua hơn một ngày, ra biển, vừa mới bắt đầu vẫn thường xuyên có thể nhìn thấy chút tiểu hải đảo. Lại thứ mấy nhật, bay xa, liền chỉ gặp Bích Hải Lam Thiên. Trời cao mây nhạt, thường xuyên là một ngày một đêm không ngừng bay lên. Đại hải thanh tịnh xanh thảm, nếu không phải hải ba dập dờn, cơ hồ tựa như trong suốt sáng long lanh mỹ lệ bảo thạch tại dưới chân hắn. Nhưng không có một điểm hòn đảo bóng dáng. Lúc này Trương Tiểu Phàm liền ở giữa không trung mắt trợn tròn. Gió biển thổi vào, đập vào mặt mát mẻ, nhưng hắn nhưng trong lòng thì lo nghĩ khổ não không thôi. Đến hôm nay, hắn bay ra Đông Hải đã 5 ngày, lần này càng là một ngày hai đêm không tìm được hải đảo nghỉ ngơi. Nghĩ không ra thế mà tại cái này mịt mù không bờ bến trên đại dương bao la lạc đường. Giờ phút này, Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút thiên, lại cúi đầu nhìn xem dưới chân xanh thảm đại hải, không khỏi khổ bật cười. Đang không có suy nghĩ chỗ, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thanh thúy điểu minh tại phía trước mình vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cái trắng noãn hải âu dương cánh bay lượn tại trên biển lớn. Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi động, ra biển mới bắt đầu, ngược lại là có nhiều nhìn thấy những này hải điểu, nhưng bay xa, hải điểu lực không thể bằng, liền lại cũng không nhìn thấy. Không ngờ tại cái này biển xanh rộng lớn, thế mà còn có thể nhìn thấy hải điểu, xem ra phụ cận nhất định là có hòn đảo. Vừa nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm nhất thời hưng phấn lên, càng không chần chờ, liền hướng này hải âu phương hướng bay qua. Biển rộng mênh mông, mịt mù không bờ bến, phương xa trên đường chân trời, hải thiên nhất sắc, như thơ như họa, ngự không phi hành tại cái này bên trong thiên địa, thấm thoát không sai lại có xuất trần chi ý, tâm thần thanh thản, phảng phất cả người đều cùng thiên địa hóa làm một thể. Mắt thấy lại bay gần nửa canh giờ, quả nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái tiểu đảo. Từ trên trời xem tiếp đi, cả tòa ở trên đảo rậm rạp xanh tươi, thảm thực vật trải rộng, chung quanh gần đảo chỗ nước biển càng là thanh tịnh xanh thảm, như trong suốt sáng long lanh lam ngọc. Trương Tiểu Phàm bay hồi lâu, thân thể cũng có chút mệt mỏi, lập tức liền ngự lấy phệ hồn tiên kiếm rơi xuống, tại trên đảo này nghỉ ngơi một hồi. Chân vừa bước thực địa, Trương Tiểu Phàm liền hướng bốn phía nhìn, chỉ gặp tại đất này thượng khán, cảnh sắc lại cùng ở trên trời nhìn lấy khác biệt, càng là rõ ràng, thanh tịnh nước biển từng đợt địa cọ rửa khiết bạch sa than. Gần biển chỗ, phần lớn sinh trưởng một loại trung thổ không có cây cối. Thân cây cao ngất, lại không bàng chi, xuyên thẳng hướng lên bầu trời. Chỉ ở ngọn cây phân ra mảng lớn cành lá phía dưới, chính kết lấy như tiểu hài tử đầu đồng dạng đại quả thực. mà càng hướng trong đảo chỗ sâu. Trừ loại này, cao cầu gỗ lớn bên ngoài, thấp bé bụi cây cũng dần dần tùm đứng lên. Rừng cây dày đặc, lại là không nhìn thấy có đạo đường. Nhìn tới nơi này chỉ sợ là trăm ngàn năm qua đều không có người từng tới. Đỉnh đầu chỗ Hải Âu tại trên hải đảo không kêu to xoay quanh. Tươi mát gió biển từ mặt biển thổi tới, mát mẻ không thôi. Trương Tiểu Phàm hít sâu. Ở chỗ này hoang cô tịch chi địa, một cỗ ủ rũ hiện lên đến. Nhìn trái phải một cái, cũng không kỳ dị gì chỗ. Liền tìm khối sạch sẽ địa phương, cùng ấm nằm xuống. Không lâu liền ngủ thật say. Cái này ngủ một giấc đến ngược lại là có phần hương. Hải đảo yên tĩnh, trừ thủy triều lên xuống gió biển, cũng không có cái gì dị động. Tự nhiên lại càng không có người trước tới quấy rầy. Trương Tiểu Phàm thẳng ngủ đến sắc trời hoàng hôn. Vừa rồi tỉnh lại, duỗi người một cái, đứng dậy. Trương Tiểu Phàm dạo chơi đi đến trên bờ cát, đưa mắt nhìn ra xa. Chỉ gặp cái này đang lúc hoàng hôn cảnh biển, cùng ngày ở giữa lại là rất khác nhau. Ánh tà dương như máu, tại phía tây chân trời đường ven biển một bên, chiếu đỏ lão đại một áng mây màu cùng nước biển. Vân hà bốc hơi, hình dáng khác nhau, biến ảo không đúng. Gió biển từ trên mặt biển hướng mặt thổi tới. Trương Tiểu Phàm nhịn không được mở rộng vòng tay, hít sâu. Một loại thư sướng cảm giác tràn ngập hắn thân thể. Tại cái này thoáng như thế ngoại đào nguyên đồng dạng địa phương, phảng phất cả người đều buông lỏng. Một khắc này, tâm lý chỗ này hỏng chỗ này hỏng, hắn nhịn không được địa nghĩ đến, nếu là có thể tại cái này thanh tịnh chi địa sinh hoạt, mỗi ngày cùng Bích Giao, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt các loại làm bạn, nhìn lấy cái này trời chiều cảnh đẹp, hưởng thụ lấy mê người vạn trượng hồng trần, ôn hương nguyễn ngọc, thật sự là không uổng công đời này. Đứng thẳng thật lâu, chập trùng không thành thơi tình mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ nghe được ục ục hai tiếng, lại là đói bụng. Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng, bây giờ tu vi tiến nhanh hắn, tựa hồ liền đặc biệt dễ dàng đói. Bất quá còn tốt, trên người hắn lương khô vẫn đủ, chỉ là thanh thủy thừa đến không nhiều. Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn bốn phía, sau cùng ánh mắt rơi xuống loại kia cao cao đứng vững cao cầu gỗ lớn quả thực bên trên. Phóng người lên, hái mấy cái xuống tới, không nghĩ tới cái này quả sắc thế mà cực kỳ cứng rắn. Sau cùng Trương Tiểu Phàm đem nó tại trên hòn đá nện mười mấy phía dưới mới đập mờ. Bất quá từ bên trong chảy ra lại là màu trắng nước trái cây. Trương Tiểu Phàm đại hỉ, một hơi liền uống cạn một cái trái cây. Chỉ cảm thấy tuy nhiên mang chút chát chát vị, nhưng vị đạo ngọt ngào, lại là hiếm có hàng cao cấp. Liền hôm nay không sai mỹ vị, Trương Tiểu Phàm hài lòng ăn no nê. Mắt thấy sắc trời đêm đen đến, liền muốn lấy ngày mai lại đi đi đường. Lúc này sắc trời dần dần muộn, gió biển thổi vào người cũng việt địa mát. Trương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, hướng đi rừng cây, nhưng do dự một chút, rốt cục vẫn là không có đi vào, chỉ ở cái này bên ngoài tìm tránh gió địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Dù sao cái này không người trên hoang đảo trong rừng rậm khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm. Bóng đêm dần dần dày, trăng sáng từ đông phương thăng lên, đầy trời ngôi sao, phảng phất giống từng cái nghịch ngợm tiểu hài tử, dần dần đụng tới, ở trong trời đêm nháy mắt, Trương Tiểu Phàm nằm tại một mảnh mềm mại trên đồng cỏ. Chợp mắt một hồi, liền chậm rãi mở ra này đôi mục đích. Nhìn về phía trên đỉnh đầu vũ trụ mênh mông, lấp lóe chòm sao, trong sáng hạo nguyệt, nếu là có thể tại cái này thanh tịnh chi địa sinh hoạt. Mỗi ngày cùng Bích Giao, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt các loại làm bạn, nhìn lấy cái này trời chiều cảnh đẹp, hưởng thụ lấy mê người vạn trượng hồng trần, ôn hương nguyễn ngọc, thật sự là không uổng công đời này. Không biết làm sao làm. Một lát nữa, Trương Tiểu Phàm liền ma xui quỷ khiến tựa như ấy ấy niệm một câu như vậy, ban ngày trong đầu hiện lên một cái ý xấu, hơi hơi nhắm hai mắt, thời gian dần qua tiến vào mộng đẹp. Một đêm này, Trương Tiểu Phàm ngủ đặc biệt ngon, 18 năm qua, chưa từng có lần này ngủ ngon. Bất quá, làm cho người kỳ quái là, Trương Tiểu Phàm trong giấc mộng, lại một mực thấp giọng hô hoán một cái tên người chữ. Người này tên đúng là hắn năm đó thất mạch hội vũ lúc. Trừ Tuyết Kỳ, Linh Nhi bên ngoài, cái kia dáng dấp đoan trang đẹp, diễm, màu da ngưng như chân châu, toàn thân mị lực tứ xạ, giống như xuất trần tiên tử. Lục Tuyết Kỳ sư phụ Thủy Nguyệt đại mỹ nhân, Thủy Nguyệt một đêm thâm tình kêu gọi, thẳng đến lúc tờ mờ sáng phương rừng, mà trong lúc này, Trương Tiểu Phàm vậy mà cũng đỏ mặt như đốt, khóe miệng cũng chảy ra lời nước bọt, quần cũng tựa hồ thấp hơn phân nửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.